Chữ Vệ dương mắt nhìn anh ta. Độ cong gò má tinh xảo lưu loát. Hắt thành bóng dưới ngọn đèn. Tại sao không nói chuyện? Hoác Thành, không phải cậu nói trước mặt cậu tôi không được nhắc đến Nhạc Tâm à? Cách Trương.